Nhất Oa Phong, Tổ Ong Vỡ. Nhất Oa Phong này là lợi khí chế ngự địch nhân trong chiến trận của quân đội Đại Minh, hình dạng như quả thần hoặc rồng lừa, tạo hình chỉnh thể là một cái hộp bằng gỗ dài, lợi dụng hỏa dược và lò xo để phát xạ, lúc bắn ra tựa như đàn ong rời tổ, nên mới gọi là Nhất Oa Phong. Có lúc, đầu mũi tên còn kèm theo lửa hoặc tẩm độc, phạm vi sát thương và uy lực còn lớn hơn nữa. Về sau, cũng có người dùng thứ này để phòng chống trộm mộ. Cách thức âm hiểm nhất là lắp mấy chiếc nỏ Nhất Oa Phong này bên trong quan tài. Nếu kẻ mở nắp áo quan không đề phòng, sẽ chết ngay tại trận. Gắn trong mộ đạo chật hẹp thế này, lại càng khiến người ta muốn phòng bị cũng không biết phòng thế nào. Từ lúc Sơ Ly Dương ném ống huỳnh quang chiếu sáng chỗ cửa mộ, đến lúc chúng tôi nhìn rõ hộp gỗ hình đầu rồng bên dưới mái hiên, cũng chỉ trong một chớp mắt, hỏa tiễn giấu trong mấy chiếc Nhất Oa Phong đã bắn vụt ra. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy căn bản không để cho người ta kịp suy nghĩ hay phản ứng gì, chỉ thấy ánh lửa chợt bùng lên từ những chiếc đầu rồng gỗ rồi cả mộ đạo sáng bừng, mấy trăm mũi tên cùng lúc ập trước mặt như một đàn ong vỡ tổ. Vô số mũi tên lửa bắn ra trong mộ đạo chật hẹp, thanh thế kinh người, làm ra đầu chúng tôi đều thấy gai gai. Cũng may Sơ Ly Dương nhanh tay nhanh mắt, ô kim cang thoát cái đã bật ra, che chắn phía trước mọi người, đánh bật hết những mũi tên như bầy châu chấu kia ra ngoài. Ô kim cang có thể chịu được nước lửa, chất độc ăn mòn, đao đâm kiếm chém. Hỏa tiễn của Nhất Oa Phong tuy lực bắn mạnh tốc độ nhanh, đầu mũi tên lại cháy phừng phừng, song cũng không làm gì được chiếc ô này. Chỉ có điều, mộ đạo hết sức chật hẹp, nếu lại gần cửa mộ chỉ một chiếc ô kim cang khó lòng bảo vệ được 5 người xếp hàng ngang, cả bọn đành phải đi giật lùi vé đầu bên kia của mộ đạo. Hộp phóng tên lửa cứu này cấu tạo đơn giản, lại dễ ngụy trang ẩn giấu, là loại vũ khí phổ biến chuyên dùng ám toán trộm mộ, nhưng đây cũng là một cách tương đối vụng về. Cung nỏ tuy lợi hại, nhưng có thể che chắn cản đỡ, quan trọng nhất là số lượng mũi tên trong hộp có hạn. Dẫu sao cũng là vật chết vô tri vô giác, kẻ trộm mộ có kinh nghiệm sau khi phát hiện ra có ám tiễn, có thể không ngừng kích hoạt khiến cho phi tiêu phi tiễn tiêu hao hết sạch. Nhưng hộp phóng tên hình đầu rồng bằng gỗ trong mộ đạo này dường như vô cùng vô tận, tên bắn như mưa mà mãi vẫn không thấy giảm bớt phần nào, những mũi tên bị ô kim cang hất rơi xuống vẫn cháy phừng phừng dưới đất. Chúng tôi phải liên tục thoái lui, để lại những mũi tên rơi vương vãi đầy đất. Tựa như trong mộ đạo trải một tầng củi khô, thắp sáng cả nửa đường hầm. Nhóm tiên phong đổi thành nhóm đoạn hậu, chúng tôi lùi ra xa mấy chục bước, thấy sắp rời khỏi tấm tên, cả bọn đều thầm lấy làm may mắn. Nếu hai đầu mộ đạo đều có cơ quan bắn tên liên tục kiểu như Nhất Oa Phong thế này, hình thành thế gọng kìm tiền hậu giáp công, e rằng lúc này chúng tôi đã bị bắn thành nhím rồi. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe trong bóng tối phía chúng tôi đang lui về vang lên những tiếng nặng đề trầm đục, tựa hồ kim loại và gỗ nghiến vào nhau, ầm ầm như sấm động, lại tựa như có con thú khổng lồ đang thở hồng hộc. Tôi thầm nhủ, phiền phức to rồi, đúng là người gặp vận rủi, đến uống hớp nước cũng dắt con bà nó răng. Chẳng đợi tôi kịp ném ra vật chiếu sáng để nhìn rõ rốt cuộc đàng ấy có thứ gì, đã nghe tiếng ầm ầm vang lên liên tu bất tận trong mộ đạo, càng lúc càng gần. Trước mắt đã xông tới trước mặt, trong ánh sáng của mấy ngọn đèn pin và đèn chi én thuật gắn trên mũ, chỉ thấy từ trong bóng tối lao ra một con trâu trắng lừng lững, đầu tròn thân vuông, trông vạm vỡ dị thường, chỉ riêng cái đầu trâu đã to bằng cái đấu, hai sừng lóc lên ánh sáng lạnh lẽo, sắc nhọn không thua gì mũi kiếm. Hai mắt trâu trợn trừng, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhưng con trâu này không có sinh khí cũng không có thần thái. Duy chỉ có tiếng máy móc trong bụng trâu kêu, lách cách, hóa ra là một con trâu gỗ. Bên trong mộ đạo chật hẹp này dãy cơ quan ám khí, chừng như mỗi bước đều là cạm bẫy đưa người ta vào chỗ chết. Nhìn thấy con trâu gỗ rầm rập lao đến, mọi người đều thét lên kinh hoàng. Mộ đạo này chật chội bức bối, rộng chưa đầy 2 mét, không có không gian nào để né tránh lăn lộn. Và lại con trâu gỗ kia trông hết sức nặng nề kiên cố, nghe âm thanh có thể thấy nó được bắn ra bằng lực đàn hồi, đà lao mạnh mẽ phi thường, dẫu là kim cương la hán cũng bị nó hút cho bó nhào, huống hồ sừng trâu lại lấp lóa ánh sáng lành lạnh, chỉ sợ vừa chạm vào sẽ bị móc cho rách gan lòi ruột, chết ngay tại trận. Lúc này, một luồng gió mạnh thốc tới mặt, con trâu gỗ trong khoảnh khắc đã lao đến trước mặt chúng tôi. Có câu, cuống quá hóa liều. Tôi vươn tay chụp lấy cây đao quan công tuyền béo kéo lê theo, hai người đồng thanh hét lớn, đè cán đao xuống,